Chương 509, thế lớn uy hiếp. Tại cái này trong rừng, Sở Phong miên linh thức đảo qua, đủ để phát hiện ở trong đó có vô số yêu thú. Tại cái này vô số bụi lâm trung tâm nhất, một tòa to lớn vô cùng trên ngọn núi, có một tòa đại môn, ẩn chứa trong đó cái này cực kỳ khủng bố long uy. Cái này nhan cổ long đế động phủ, hẳn là chính là tại phía trên ngọn núi này. Chỉ là, một khi là muốn tiếp cận cái này nhan cổ long đế động phủ, nhất định phải đối phó cái kia phía dưới vô số yêu thú. Cái này chút yêu thú, cũng không phải cái gì nhỏ yếu tồn tại, trong đó Sở Phong miên phát giác được, ở trong đó cường đại nhất mấy tôn yêu thú, thực lực càng là đạt đến sinh tử cảnh ngũ trọng tả hữu thực lực. Vượt rất xa ở đây võ giả, Sở Phong miên đối phó, đều cực kỳ khó khăn. Bạch Huyên vụng trộm đối Sở Phong miên truyền âm nói, chúng ta lần trước tiến vào bên trong, liền la đu nở dê pha y cái này chút yêu thú, chỉ có thể tạm thời tránh lui. Sở Phong miên trong lòng âm thầm nhẹ gật đầu. Hắn vậy phát giác được, cái này chút yêu thú, mơ hồ ở giữa chính là đê u tại thủ hộ cái này trong rừng sơn phong. Một khi là muốn xuyên qua bụi lâm, cái này chút yêu thú khẳng định sẽ cùng công chi. Chư vị, cái này nhan cổ long đế động phủ, liền là tại cái này bụi lâm trung tâm nhất sơn phong bên trong. Bất quá trước đó, chúng ta nhất định phải đối phó cái kia chút yêu thú mới được. Ti Không Hiên lạnh lùng mở miệng nói, ánh mắt thiềm thước, không biết là đang tính kế cái này cái gì. Cái này chút yêu thú, chúng ta cùng Bonho chiến đấu, chỉ sợ vậy không nhất định có thể đối phó Bonho, cho nên chúng ta nhất định phải có người đi dẫn đi Bonho mới được. Ti Không Hiên lời nói, để Chu Nở Dê Nhân trực tiếp bắt đầu trầm mặc. Dựa theo Ti Không Hiên ý tứ, ở đây người, nhất định phải có người đi khi làm mồi dụ, đi dẫn dụ cái này chút yêu thú. Dẫn dụ tính nguy hiểm trước không đề cập tới, ai có thể cam đoan dẫn dụ cái này chút yêu thú về sau, cũng có thể tiến vào nhan cổ long đế trong động phủ đi muốn tại cái này chút yêu thú trong miệng sống sót, đều là rất khó, huống chi còn muốn hất ra Bonho. Lân Mục đột nhiên mở miệng nói, cái này nhan cổ long đế động phủ, vốn chính là Tư Không Huynh phát hiện ra trước, chúng ta tự nhiên nghe theo Tư Không Huynh an bài. La Thần ở một bên, cũng là mở miệng phụ họa nói ra. Ta vậy nguyện ý Vân Công Tử cũng là gật đầu nói. Không sai, không có Tư Không Huynh, chúng ta cũng tới không đến nơi đây, liền toàn bằng Tư Không Huynh an bài. Ba người này, nhao nhao tỏ thái độ, nghe mặc dù đại nghĩa lăng nhiên, nhưng là trên thực tế lại là đã sớm thông đồng một mạch. Cái này khiến một bên Bạch Huyên sắc mặt, đều biến cực kỳ khó chịu, những người này bây giờ tỏ thái độ. Tự nhiên là cùng Ti Không Hiên đã là truyền thống một mạch. Ti Không Hiên là tuyệt không có khả năng để Bonho đi dẫn dụ yêu thú chịu chết, muốn đi người, chỉ có nàng cùng Sở Phong Miên. Làm sao Bạch Huyên, Sở Phong Miên, hai người các ngươi không định đáp ứng Vân Công Tử đột nhiên đứng ra, đại nghĩa lăng nhiên nói ra. Chúng ta có thể đi tới nơi này nhàn cổ long đế động phủ, cũng đều là may mắn mà có Tư Không Hình. Làm sao hiện tại các ngươi muốn qua sông đoạn cầu làm người nhưng không thể không có lương tâm. La Thần ở một bên cũng là phụ họa nói ra. Huống chi, chỉ là đi phụ trách dẫn đi yêu thú thôi, chờ chúng ta tiến vào trong động phủ, tự nhiên sẽ giúp du tờ đơ bo nở ngươi vậy đi vào. Không sai, Bạch Huyên, Sở Phong Miên, hai người các ngươi nghe theo ta an bài, ta cũng sẽ không để các ngươi ăn thiệt thòi. Ti Không Hiên lạnh giọng nói ra, mơ hồ ở giữa cũng là một cỗ linh lực gáp bách mà đến, lạnh lùng mở miệng nói. Thế nào, suy nghĩ kỹ càng không có các ngươi Bạch Huyên khí sắc mặt đỏ bừng, vừa muốn mở miệng nói ca ý gì, cũng là bị Sở Phong Miên một thanh đánh gãy. Hai người chúng ta, tự nhiên tuân theo. Sở Phong Miên mở miệng nói, sắc mặt lại là lộ ra mấy phần không cam lòng, nhưng là tựa hồ vậy chống cự không nổi nhan cổ long đế động phủ dụ hoặc, lưu lại. Nghe được Sở Phong Miên mở miệng, Ti Không Hiên trên mặt lộ ra mấy phần quỷ dị ý cười đường. Vợ y thi tô tờ, hiện tại liền để ta tới phân phối nhiệm vụ, một hồi liền từ ta cùng Vân Huynh hai người, lưu tại cuối cùng, để phong bất trắc, để ta tới phụ trách mở ra cái này nhàn cổ long đế động phủ. Lân Huynh cùng La Huynh, liền là phụ trách chú ý nhìn xem có hay không cá lọt lưới yêu thú, trước đi đối phó. Về phần cái này dẫn dụ yêu thú sự tình, liền giao cho Bạch Huyền cùng Sở Huynh. Sở huynh dù sao nhưng là có chân long huyết mạch, đối phó mấy con nho nhỏ yêu thú, cũng không thành vấn đề, chúng ta xuất trước tiến vào động phủ, các loại Sở huynh giải quyết cái kia chút yêu thú, cũng có thể đi theo tiến đến. Ti Không Hiên mở miệng một khắc, đại nghĩa lăng nhiên, tựa hồ là công chính vô cùng. nhưng là trên thực tế, lại là tựa NG nguy hiểm nhất nhiệm vụ, giao cho Sở Phong Miên cùng Bạch Huyền, đến tại Bo Nờ Ho, thì là nhặt cái có sẵn, tiến đến nhan cổ Long Đế Động Phủ. Nghe Ti Không Hiên lời nói, Bạch Huyền sắc mặt đã là khí đỏ bừng, nghĩ không ra đi theo Ti Không Hiên đến đây, lại là lựa chọn đưa nàng, khi làm mồi dụ. Liền ngay cả Sở Phong Miên trong lòng, đều là sát cơ hiện lên. Cái này Ti Không Hiên tựa nở dê chù nở dê nhân trước đưa đến cái này nhàn cổ Long Đế trong động phủ, mới vạch mặt. Hiện tại liền xem như đi, vậy không đường có thể đi, muốn một mình rời đi lời nói, muốn một người đối mặt nguy hiểm loạn táng hải, nguy hiểm vô cùng, căn bản vốn không nhưng có thế còn sống rời đi. Tư Không Huynh giỏi tính toán, để hai người này trước tiến vào đến nhàn cổ Long Đế động phủ đến, lại đối giao Bo Nờ Ho hiện tại liền xem như đi. Cũng chỉ có một con đường chết, chỉ có thể là nghe theo Tư Không Huynh an bài. Vân công tử cười lạnh liên tục, hướng về Ti Không Hiên truyền âm nói. Ta liền nói Tư Không Huynh vì cái gì mang đến dạng này hai cái vương hữu, nguyên lai là đã sớm nghĩ kỹ. Hừ, Bạch Huyên tiện nhân kia, ta theo đuổi nàng hồi lâu, nàng lại dám cự tuyệt ta, hôm nay chính là cho nàng một bài học thời điểm. Ti Không Hiên sắc mặt âm hàn mở miệng nói. Về phần tiểu tử kia, hắn huyết mạch có chút đặc thù, đúng lúc là để hắn đi dẫn đi cái kia chút yêu thú. Chúng ta bốn người người liên hợp lại, liền không sợ hai người bọn họ không nghe lời. Ti Không Hiên lặng lẽ truyền âm một tiếng, chính là xoay đầu lại, nhìn về phía Sở Phong Miên lạnh lùng mở miệng nói. Sở Phong Miên, ngươi đi xuống trước, nhìn xem rốt cục có bao nhiêu yêu thú. Cái này Ti Không Hiên một câu, đơn giản liền là ra lệnh, hắn mở miệng một khắc, cái kia Vân Công Tử, Lân Mục, La Thần ba người. Đều là thôi động trên thân linh lực. Một cỗ lực lượng khổng lồ, trực tiếp chính là áp bách lại đây, trong đó ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Ti Không Hiên, ngươi không nên quá tở hở ân ở Bạch Huyền cũng chịu không nổi nữa, tức giận quát. Chúng ta cùng ngươi tới là hợp tác, không phải làm ngươi nô lệ vì ngươi làm việc làm sao Bạch Huyền, ngươi dám phản kháng Ti Không Hiên còn chưa mở miệng, Lân Mục chính là bước đầu tiên lạnh hừ một tiếng đường. Cái này an bài thế nhưng là mọi người chúng ta đều đồng ý. Làm sao ngươi không phục Vân công tử cũng là trên mặt lộ ra mấy phần hàn ý, lộ ra mấy phần nụ cười âm trầm đường. Tư Không Huynh an bài, tự nhiên có hắn đạo lý, đã tất cả mọi người là vì cái này nhan cổ Long Đế động phủ đến, ngươi vẫn là phải ngoan ngoãn nghe lời mới được. Đi! Tại cái này uy hiếp phía dưới, Sở Phong Miên tựa hồ là không cách nào phản kháng, chỉ có thể là thân hình khẽ động, mang theo Bạch Huyền, trực tiếp hướng về phía dưới trong rừng bay đi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.